Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 803. Điều kiện, đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Ông chủ, ý ngươi chúng ta không thể nhượng bộ nữa đây. Trương Chiêu nghe được Chu Hạ ý tứ giữa lời nói, vội vàng hỏi, Chu Hạ cũng đã có nói muốn hết sức đem công ty này thu mua. Nhượng bộ không phải là giải quyết vấn đề biện pháp, các ngươi hai cái này phương án dự bị cũng không được. Chu Hạ buông xuống văn kiện, nhìn quốc lộ hai hàng nhanh chóng mà qua mảng lớn sân golf tiếp tục nói. Studio 8 là một cái mới vừa thành lập không lâu, 40 còn nhỏ công ty, chân quý nhất tài sản là Lui Panh Lô Ép cùng hắn những kinh nghiệm kia phong phú điện ảnh chuyên nghiệp. Nhân tài, bọn họ ở Hollywood nắm giữ cường đại mạng giao thiệp, quen thuộc đủ loại vận hành phương thử, cũng nhận biết đông đảo đạo diễn, minh tinh, có thể kéo tới hạng mục, sau đó sẽ tìm gióng di. Bọn họ một ít hạng mục ta không coi trọng, cho nên mới ở đầu tư trong hiệp nghị dự tính những thứ kia đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Nếu như không có những hiệp nghị này, chúng ta đây đầu tư rất khó chiếm được bảo đảm. Trong vòng 3 năm rưỡi thua thiệt tiền ngược lại là chuyện nhỏ. Ta không muốn thấy nhất là, một khi Studio 8 sau này phát triển, chúng ta cũng không đủ quyền bỏ phiếu. Bọn họ dẫn nhập lớn hơn đầu tư, làm loãng chúng ta cổ phần, cuối cùng đem chúng ta an bài đồng sự sắp xếp quyết sách tầng lớp. Ông chủ ý là có thể ở đầu tư, số lượng phương diện nhượng bộ, nhưng đối với đánh cược hiệp định lại không thể sửa đổi. Trương Chiêu với Chu Hạ hợp tác thời gian dài như vậy, lập tức hiểu Chu Hạ ý tứ. Đúng, Chu Hạ khẽ gật đầu. Chỉ cần có đánh cuộc với nhau hiệp nghị ở, đối phương bây giờ ăn vào đi càng nhiều, sau này liền muốn bồi càng nhiều. Giống như vốn là trong thời không Tiểu Hồ Ly cùng Tằng Giai đám người thành lập ra đi. Cũng là bởi vì đánh cuộc với nhau hiệp nghị, cuối cùng rơi vào chật vật không chịu nổi. Mà vị Studio 8 sáng thế nhân kiệt phu, Lui Panh Lô Ép, bây giờ cũng có chút bành trướng. Giống như năm đó nhanh chóng lên cao Tiểu Hồ, muốn càng nhiều, kết quả cuối cùng mất đi cũng sẽ càng nhiều. Chu Hạ đoàn người rất nhanh thì đến hạ tháp Pê Lê Hoa Sơn Đại Tửu Điếm. Tư Tư, Vũ Phi hai người đi là buổi tối thủ ánh lễ làm chuẩn bị. Chu Hạ chính là đi trước với Lý Liên Kiệt, Sa Vi hám người gặp mặt. Sa Vi được xính hạ hoa điện ảnh Bắc Mỹ chi nhánh công ty cố vấn. Hắn uy tín ảnh nghiệp càng là toàn diện tham dự, tân nhân trinh thám, tuyên truyền phát hành. Mặc dù tiền thu rất nhiều, nhưng sự tình quả thật làm rất tốt. Vượt qua 300 phòng chiếu phim, mỗi phòng chiếu phim hình người lập bài, tấm bảng quảng cáo, thiếp phiến quảng cáo, còn có chương trình TV, website tần đạo tuyên truyền cũng tận tâm tận lực không nói. Tối nay hắn mời tham dự thủ ánh lễ một đám Hollywood minh tinh cũng thập phần chói mắt. Với Huy Jin ảnh nghiệp hợp tác qua rất nhiều có thời gian cự tinh đều sẽ tới. Để cho Chu Hạ cảm thấy cao hứng nhất là những thứ này khách quý chung có hắn thích nhất ngôi sao điện ảnh Tom Hanks, Nicole Kidman cùng với quỷ tài đạo diễn Kenton. Chu Hạ, người cuối cùng tới. Ngày hôm qua ta một người nhưng là đón nhận bát gia truyền thông siêu tầm. Chu Hạ vừa mới đến hạ, hoa mướn quán rượu đại phòng họp. Lý Liên Kiệt liền từ Sa Vi bên cạnh tới. Với Chu Hạ ôm hạ, quán giận nói, Sa Vi thế là Chu Hạ đến. Với những người khác cũng đều đứng lên. Với Chu Hạ hàn huyên làm lễ ra mắt. Chu Hạ vừa nhíp mắt liền phát hiện trong những người này một người đầu trọc. Vóc dáng 75 trung niên đàn ông người da trắng nhìn hắn. Chính là Chu Hạ ở trên xe cùng Trương Chiêu nói tới dép. Lui Panh Lô Ép, Chu Hạ thật đúng là không nghĩ tới đối phương cái này thì tới gặp hắn. Nhìn ở lại quán rượu xã giao Peter biểu tình, hiển nhiên đối phương cũng là vừa tới, cho nên chưa kịp thông báo Chu Hạ. Xin chào, Lui Panh Lô Ép tiên sinh. ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Chu Hạ khách khí với đối phương nói, Chu, ngươi khỏe, thật sự là sự tình khẩn cấp, lúc này mới mạo muội tới, xin không nên phiền lòng. Lui Panh Lô ép tức nói, nhưng ý tứ giữa lời nói quả thật rất gấp muốn với Chu Hạ nói chuyện. Được rồi, chúng ta đây liền tìm một địa phương nói một chút đi. Nội tâm của Chu Hạ mặc dù không vui, nhưng vẫn là giữ mỉm cười nói. Đối phương nếu như vậy vội vã tới, vậy hiển nhiên đến có chuẩn bị, đã có thật sự quyết định. Chu Hạ lại xin lỗi với Savi, còn có mấy cái khác tại chỗ nhân chào hỏi. Lúc này mới với Lui Panh Lô ép đám người đi hắn ở quán rượu buồng trong tiến hành mật đàm. Dọc theo đường đi Chu Hạ với đối phương hàn huyên đến, thử thăm dò đối phương thái độ. Vị này Lui Panh Lô ép tiên sinh cá nhân năng lực cùng nhãn quang không thể nghi ngờ. Nhưng hắn dã tâm cũng cực lớn, khống chế muốn cũng rất mạnh. Xem hắn sáng lập tân tên công ty Studio 8, có ý gì? Trước mắt Hollywood có Disneyland, Time Warner, Sony Columbia, 20th Century Fox, Universal Pictures, Paramount lục đại chế tác công ty. Ngoài ra hơn nữa cái hai năm qua bằng vào trò chơi sinh tử hệ liệt, hàng năm phòng bán vé thu nhập vượt qua Paramount Lionsgate. Đúng lúc là bảy đại chế tác công ty, Studio 8, không cần nói cũng biết. Lui Panh Lô ép mục rất rõ ràng, chính là muốn làm đệ bát đại cự đầu. Nhưng là, năm ngoái từ Warner Bros. Nghỉ việc, sáng lập Studio 8, lại không phải Lui Panh Lô ép đệ nhất lựa chọn. Hắn là bởi vì ở một trận tam phương cạnh tranh sa sút bại, không có thể đảm nhiệm Warner Điện ảnh Entertainment thủ tịch chấp hành quan. Hơn nữa cùng thắng được cạnh tranh Kevin Sugi Cap phóng không cùng, lúc này mới bê xá chi bò trốn đi. Lúc trước có Warner cường đại tuyên truyền phát hành, chế tác năng lực, hùng hậu tư bản, tốt hạng mục chỉ cần hắn vừa ý, bằng hắn sức ảnh hưởng, liền cơ bản có thể cạnh tranh tới. Nhưng bây giờ bằng vào Studio 8, muốn tìm tới tốt hạng mục, coi như không dễ dàng như vậy rồi. Chu Hạ tin tưởng Lui Panh Lô ép vị này từng nhận chức Warner Bros. Ảnh nghiệp tổng tài, đang quản lý tầng nhậm chức dài đến 7 năm, được khen là Hollywood điện ảnh bá nhạc, từng một tay bồi dưỡng Christopher Nolan cùng với Ben Affleck các loại buôn bán cùng nghệ thuật gồm cả Hollywood thâm niên điện ảnh nhân, khẳng định minh bạch điểm này. Hắn lúc trước có Warner sân thượng, có thể chủ đạo đẩy tới Nolan, Batman, tam bộ khúc, Inception, Harry Potter, hệ liệt, Argo, cuộc chiến không trọng lực, các loại khen ngợi lại ăn khách điện ảnh. Bây giờ, tốt như vậy hạng mục, chưa chắc sẽ rơi vào trong tay hắn. Vả lại, Warner ưu điểm lớn nhất là có thể hàng năm chịu đựng một lượng bộ mảng lớn, một lượng trăm triệu đô la hao tổn, thông qua còn lại hạng mục thu nhập đền bù loại tổn thất này, để cho công ty từ đầu đến cuối ở vào có lợi vận doanh trạng thái. Mới thành lập Studio 8 coi như lần này gióng di thành công, nhưng lại có thể chịu đựng mấy lần hao tổn. Hạ Hoa điện ảnh đánh cuộc với nhau hiệp nghị mặc dù rộng thùng thình, nhưng kích động khả năng xác thực tồn tại. Ở toàn thế giới, điện ảnh lỗ vốn là lại thường gặp bất quá chuyện. Hollywood mỗi năm đều có mảng lớn thua thiệt đần độn u mê. Cũng chỉ có bây giờ Hollywood lục đại công ty tiếp nhận được. Giống như Metro-Goldwyn-Mayer không phải là bị Ngô Bạch Cáp đạo diễn thua thiệt phá sản gây dựng. Lại rồi không, mấy năm gần đây mất đi Marvel ảnh nghiệp sau Paramount, cũng không thua thiệt không có cách nào đem phát hành quyền mua bán cho Sony sao? Bây giờ ở Hollywood đã hiện ra superhero mảng lớn thời đại đến dấu hiệu. Thành lập mới nửa năm Studio 8, căn bản không có nhúng tay những thứ này superhero mảng lớn đầu tư khả năng, cũng không hùng hậu vốn đầu tư những thứ kia hấp dẫn ít. Cho nên bọn họ chỉ có thể khai sáng giống như Inception, loại này tân íp. Nhưng khai sáng tân íp, kia lỗ vốn phong hiểm thì càng cao. Cho dù là Hạ Hoa Điện Ảnh nắm cổ phần thu mua hiệp nghị tương đối rộng thùng thình. Chỉ hạn định 3 năm, 5 năm không thể lời mới có thể kích động tương ứng cổ quyền hồi mua cùng quyền bỏ phiếu hiệp nghị. Chỉ khi nào thật lên đường những thứ kia điều kiện, kia SUD 8 con có hai cái kết cục, hoặc là tìm tân thay thế khách hàng, lấy đại Hạ Hoa đầu tư, hoặc là chính là để cho Hạ Hoa Điện Ảnh nắm giữ kinh doanh đại quyền. Chu Lưu Panh lô ép như vậy thâm niên nhân sĩ dĩ nhiên minh bạch những thứ này. Cho nên hắn đang cùng Hoa Nghệ kết thúc đàm phán sau đó. Bây giờ chẳng những đang cùng Hạ Hoa Điện Ảnh nói, vẫn còn ở với Phục Tinh. Ali, Bernard nói, cũng ở đây với Sony nói tiếp theo 5 năm 24 bộ phim phát hành quyền. Này 24 bộ phim, cộng thêm hắn tự thân cùng hắn đoàn đội, là studio trước mắt tối đồ vật giá trị. Chu Hạ, Trương Chiêu, Peter, còn có Louis Panh Loeb mang một vị studio 8 cao tầng. 5 người đến Chu Hạ căn phòng sau khi ngồi xuống, cũng không nói gì nhiều. Louis Panh Loeb liền mở miệng trước. Chu, nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta cũng đồng ý Quý Phương nắm cổ phần yêu cầu. Còn có hợp đồng hạn định đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.